đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý ngươi là sao, Bỉ Bỉ Đông làm cho nó buộc. Thử thách đã bắt đầu, ngươi không còn đường lui, thân thể ác mộng thiên ma hướng Bỉ Bỉ Đông vọt tới. Bỉ Bỉ Đông vội vàng sử dụng các kỹ năng phòng ngự như hắc ám thủ hộ, nhưng kỹ năng phòng ngự vừa ra, trong nháy mắt bị hoàn cảnh này đồng hóa, căn bản không ngăn cản được ác mộng thiên ma đang ập đến, không cho Bỉ Bỉ Đông thời gian phản ứng, trực tiếp va chạm với nàng. Tuy nhiên, không có dự đoán bị đánh bay, ác mộng thiên ma cũng không có bất kỳ thực thể nào, tự nhiên không sinh ra bất kỳ trùng kích nào, nhưng Đông bị cuốn vào trong sương mù màu tím đại biểu cho ác mộng thiên ma. Bước vào cơ thể của ác mộng, Bỉ Bỉ Đông ngủ yên tĩnh trong sương mù của ác mộng. Chìm đắm trong giấc mơ tưởng tượng mà ta đã tạo ra, sức mạnh tinh thần hùng hậu của ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta. Ác mộng thiên ma nói, ta xuyên qua rồi, trở thành giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của đấu la đại lục, nắm trong tay quyền hành tối cao, có được truyền thừa của dinh thần, thứ nhất là có được thực lực áp đảo thế giới này, biến thân tựa hồ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được. Ta biết rõ cốt truyện của đấu la đại lục, biết kẻ thù lớn nhất của ta là Đường Tam, vì Thiên Nhận Tuyết, vì Hồ Liệt Na, cũng vì chính mình, ta quyết định diệt trừ Đường Tam. Là một boss phản diện, mở đầu cốt truyện ta cũng có lợi thế. Đáng tiếc thiên đạo lưu đem trưởng lão điện lấy gắt gao, vì Đường Tam nhất định phải chết, ta đành phải mang theo thủ hạ hừ cấp nhị tướng hướng thánh hồn thôn đuổi giết tới. Vốn ta cho rằng dựa vào thực lực của bản thân, cộng thêm kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người Cốc Quỷ, nói cái gì cũng có thể làm thịt Đường Tam, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Đường Hạo tạm thời bạo trùng, hắn liều chết ngăn trở ba người chúng ta, cho Đường Tam một cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, mặc dù chúng ta đã giết Đường Hạo, nhưng Đường Tam vẫn chạy trốn. Mấy năm sau đó, tin tức của Đường Tam không có tin tức gì cả, kế hoạch của ta thúc đẩy thống nhất đại lục đang tiến hành một cách có trật tự, nhưng Đường Tam, nhưng vẫn luôn là một cái gai trong lòng ta. Thiên đấu cung biến phát động Thiên Nhận Tuyết thay ta đạt được thiên đấu đế quốc, nhưng Tuyết Băng lại được cứu đi, mà Tinh La đế quốc cùng với Tam Tông khác liên hợp lại phản kháng ta. Đường Tam mang theo Tuyết Băng trở về, lại một lần nữa phát động chính biến, đánh bại Thiên Nhận Tuyết, đoạt lại đế quốc thiên đấu. Hắn song thần nhất thể, đối chiến ta cùng Thiên Nhận Tuyết, tất cả mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, thân là thần vương Tu La, thực lực hoàn toàn nghiền nát thiên sứ La Sát. Nhưng cốt truyện lại xảy ra biến hóa, Thiên Nhận Tuyết chết trước mặt ta, trước khi chết nàng cầu khẩn Đường Tam có thể buông tha cho ta hay không? Nhưng Đường Tam có thể buông tha cho ta. Chấm, cách chương.